Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, bạn cũ gặp mặt. Cổ hà tiến vào phòng khách, người ở bên trong đều đứng lên quay về hắn chào hỏi. Nạp Lan Kiệt đem cổ hà đưa vào phòng khách sau xin lỗi lại đi tới cửa. Còn có hai cái hạng cân nặng nhân vật không? Cổ hà đầu tiên là đem Tiểu Y Tiên chính thức giới thiệu cho bọn họ nhận thức, để cho bọn họ biết Tiểu Y Tiên là của mình đồ đệ. Sau đó cùng những này đại diện cho đế đô phần lớn thượng tầng thế lực người lẫn nhau hàn huyên một phen, cuối cùng cùng đế đô tam đại gia tộc đấu vương ngồi vào đồng thời. Trung gian Tiểu Y Tiên tự nhiên là thu được vô số lễ vật. Đối với người bình thường tới nói tự nhiên là khó gặp. Nhưng muốn nói quý giá chỉ có tam đại gia tộc lễ vật cổ hà hơi hơi coi trọng mắt. Ở cổ hà cùng tam đại đấu vương ngồi vào đồng thời sau, Tiểu Y Tiên thấy Nhã Phi đã ở phòng khách, cũng là hướng về cái này hơi hơi quen thuộc một điểm đồng thời ấn tượng thật tốt. Tỷ tỷ chạy đi đâu? Đi, phòng khách vô số nhà tộc. Thấy Tiểu Y Tiên cái này đan vương đệ tử chủ động cùng Nhã Phi cái này mễ đặc nhĩ gia tộc người thân cận, không ít người khẽ nhíu mày, bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Mễ đặc nhĩ đằng sơn cùng đan vương quan hệ tốt thì thôi, hắn đã là đấu vương, không dễ trêu hắn, nhưng cái này đan vương đệ tử cũng cùng mễ đặc nhĩ gia tộc người quan hệ thân cận. Cái kia mễ đặc nhĩ gia tộc không thể nghi ngờ tướng ăn quá khó coi, cũng không cho gia tộc khác một điểm canh uống. Thông minh Nhã Phi không thể nghi ngờ cũng biết như vậy có chút phạm nhiều người tức giận, thế nhưng cũng không có thể vì vậy mà chủ động đem Tiểu Y Tiên đẩy ra ngoài. Thông qua một lần tiếp xúc, Nhã Phi đại thể thăm dò Tiểu Y Tiên một ít tính cách, là một yêu thích an tĩnh thiện lương cô nương. Nếu nàng không muốn đi nhận thức quá nhiều người xa lạ, cái kia đưa nàng đẩy ra ngoài, không thể nghi ngờ phải đắc tội Tiểu Y Tiên. Nghĩ đến cổ hà đã lục phẩm luyện dược sư đích tình báo, Nhã Phi vẫn là quyết định cố gắng xử lý cùng Tiểu Y Tiên quan hệ. Thấy Tiểu Y Tiên vẫn là cùng Nhã Phi ngồi cùng một chỗ, cổ hà khẽ lắc đầu. Xem ra Tiểu Y Tiên rất không thích như vậy tiệc rượu. Có điều lần này ở trước mặt những người này, đem Tiểu Y Tiên là của mình đệ tử chuyện tình xác định được, tin tưởng Gia Mã Đế Quốc không người nào dám động Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên không thích sau đó cũng có thể không tham gia. Cổ hà ở chủ vị, dù sao bữa tiệc này nay đây cổ hà danh nghĩa triệu khai. Nạp Lan gia chỉ là cung cấp một hồi nơi. Đầu tiên là đối với Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần nói xin lỗi. Lần trước đến đế đô, không cùng hai vị lão ca dập đầu lẩm bẩm đã đi, là lỗi của ta. Sau đó chờ pháp lão, gia lão đến, ta nhất định uống nhiều mấy chén rượu xin lỗi. Đan Vương nói rất đúng nơi nào nói. Xem Đan Vương lúc đó Đan Vương vội vã rời đi, nói vậy phải xử lý việc trọng yếu. Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần biểu thị không cần để ý. Rất nhanh luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Ma cùng Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất Lão Tổ Tông ra Hình Thiên đến, cổ hà tự mình đứng lên lấy nghênh tiếp. Dù sao trước tiên không nói hai người bọn họ vị này đắt tiền thân phận, chỉ là bọn họ đấu hoàng tột cùng thực lực, liền đầy đủ cổ hà tôn trọng. Pháp lão, gia lão, các người có thể coi là đến rồi. Đến, sau đó chúng ta cần phải cố gắng tụ. Cổ hà ở Pháp Mã cùng gia hình thiên tiến vào phòng khách, đứng dậy sảng lãng cười nói, nghe nói ngươi đột phá lục phẩm, ta tới xem một chút lục phẩm luyện dược sư là dạng gì tử, thuận tiện học tập một hồi. Pháp Mã một mặt ôn hòa nói, cũng không có bởi vì cổ hà cái này hậu bối đạt đến hắn mà thẹn quá thành giận, mà là lấy một loại học tập thái độ đối xử. Bị người vượt qua hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, khi hắn du lịch đại lục lúc cũng đã biết trên mảnh đại lục này có thật nhiều người thường không cách nào so với thiên tài. Bọn họ có thể dễ dàng đạt được người thường một đời đều không thể đạt được năng lực. Cổ Hà cùng bọn họ so với cũng còn muốn vi thiếu một chút. Vì lẽ đó Pháp Mã ôn hòa nhã nhặn, cũng cho rằng đạt người vi sư, ôm học tập tâm thái chuẩn bị cùng Cổ Hà thảo luận luyện dược thuật. Ngươi cái này Đan Vương mời, ta làm sao cũng phải đến tham gia chút náo nhiệt a. Gia Hình Thiên đúng là hết chỗ chê quá sâu. Cổ Hà cuối cùng là Vân Lam Tông người. Cổ Hà trong lòng đối với Pháp Mã biểu thị kính phục. Có điều được dược lão chỉ điểm 3 ngày, liền lấy cái kia 3 ngày chỉ điểm vì là quân lương. Ở tiểu thuyết hậu kỳ trở thành thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Như vậy không mang theo phiến diện, học tập người khác ưu điểm thái độ thật sự là đáng giá chính mình học tập. Đối với Gia Hình Thiên như vậy che giấu thái độ nhưng là không đáng đánh giá. Tuy rằng trên người chịu một quốc gia hoàng thất an nguy cùng kiêm, thế nhưng quá mức do dự thiếu quyết đoán, cũng chỉ có thể tại đây Gia Mã Đế Quốc hiện uy phong. Ở đấu khí đại lục cũng không tính là gì. Cổ Hà bắt chuyện hai vị này ngồi xuống, sau đó tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Trước tiên cùng 3 vị này đấu vương, 2 vị đấu hoàng cùng nhau nói chuyện phiếm Nam Địa Bắc. Chuyện, chờ tiệc rượu kết thúc, những người khác đều đi rồi. Cổ Hà để Tiểu Y Tiên trước tiên ngồi xe ngựa trở lại, mới chính thức đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình mục đích. Chư vị, ta tuy rằng lên cấp đến lục phẩm luyện dược sư, thế nhưng toàn thân phần lớn dược tài cũng đều dùng hết. Nếu muốn tăng thêm một bước luyện dược sư đẳng cấp cũng có chút không quá hiện thực. Hiện tại ta có một phương án, vừa có thể giải quyết ta không có dược tài vấn đề, lại có thể giải quyết các vị khó có thể được quý giá đan dược vấn đề. Ngươi là nói dùng dược tài làm thù lao xin ngươi luyện chế đan dược. Gia Hình Thiên cảm thấy hứng thú nói. Bọn họ hoàng thất nhưng là có một con thân thể có rất nhiều ám thương lục giai u hải giao thú. Nếu như coi là thật như vậy, dù cho tiêu hao rất nhiều dược tài, xin mời Cổ Hà luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan chữa khỏi u hải giao thú. Vậy cũng tính ra, đúng, chỉ cần chuẩn bị thập phần luyện chế lục phẩm đan dược dược tài. Ta không muốn cái khác báo thù luyện chế tương ứng lục phẩm đan dược. Cổ Hà nhìn chằm chằm năm người nghiêm túc nói, năm người còn tưởng rằng Cổ Hà sẽ báo giá rất cao. Thế nhưng chỉ là thập phần dược tài đổi được một viên vừa lòng đan dược. Đây coi như là một cực kỳ lợi ích thực tế giá cả. Phải biết bình thường xin mời luyện dược sư luyện chế đan dược đều phải chuẩn bị một tấm đan phương, 3 phần tài liệu, còn có rất nhiều thù lao. Coi như là như vậy cũng còn không nhất định có thể luyện chế thành công. Nếu như luyện chế thất bại, vậy chỉ có thể toán muốn luyện dược người xui xẻo. Hơn nữa luyện dược sư cũng sẽ không đem đã bắt được tay thù lao trả lại trở lại. Có điều bình thường có tín dự luyện dược sư, ở chính mình luyện chế đan dược tỷ lệ thành công thấp hơn 3 phần 10 cũng sẽ không đi đón. Bất kỳ lục phẩm đan dược dược tài tập hợp mãn 1 phần đều toán sao? Không thể phủ nhận, đối với Cổ Hà nói lên điều kiện, Mộc Thần động tâm, thế nhưng gia tộc của bọn họ không phải làm dược tài chuyện làm ăn hoặc là sàn đấu giá. Trong gia tộc dược tài tương đối hơi ít, trong thời gian ngắn kiếm ra đặc biệt lục phẩm đan dược thập phần dược tài có rất đại khó khăn. Hơn nữa nếu đế đô đính cấp gia tộc đều biết tin tức này, tin tưởng trong thời gian ngắn, lục phẩm đan dược dược tài giá cả biết bay trướng. Cân nhắc đến bây giờ tốt nhất không muốn bại lộ chính mình một đấu vương đối với hoàng cực đan dược tài khát vọng. Hơn nữa luyện chế nhiều hơn lục phẩm đan dược mới có thể tốt hơn nâng lên luyện dược sư cảnh giới. Bởi vậy Cổ Hà hồi đáp, đúng, bất kỳ luyện chế lục phẩm đan dược cả bộ dược tài cũng có thể tính là 1 phần. Thế nhưng loại kia ta cũng không quen biết lục phẩm đan dược cả bộ vật liệu. liền muốn cung cấp đan phương lấy cung ta phán đoán. Lão phu đúng là cũng không có cần gấp đan dược, nhưng có thể không lấy dược tài để đánh đổi, cho lão phu quan sát đan vương luyện chế lục phẩm đan dược quá trình. Pháp Vã mặc dù biết hỏi như vậy có chút thất lễ, nhưng đối với vây ở ngũ phẩm luyện dược sư nhiều năm bất đắc dĩ, đối với luyện dược tri thức khát vọng, vẫn là thúc đẩy hắn ôm vạn nhất hy vọng đem trong lòng lại nói đi ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.